mà ngước mắt lên, còn khiến tôi nổi lên dục vọng muốn chinh phục, thì em đừng hòng khiến tôi mềm lòng nhé. Phương Tịnh nghe là hiểu, trầm mặc trong giây lát rồi cô hỏi: anh nói thật? Thật hay giả, tôi cũng không thể lấy em làm vợ, còn em thì cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi còn có thể làm gì đây? Cứng rắn thì không nỡ, mềm mỏng thì cô không chịu. Từ lần tạm biệt ở quê, cô liền cắt đứt liên lạc với anh. Anh còn tưởng rằng phụ nữ chỉ mạnh miệng thôi, chứ chẳng thể dứt khoát tới vậy. Rõ ràng anh sai rồi. Đây là một ví dụ sống sờ sờ trước mắt anh. Vì muốn tránh né anh, cô chặn số điện thoại của anh, sau đó thu dọn quần áo chạy tới thành phố Z xa xôi. Càng nghĩ càng cảm thấy tệ. Nghe thấy chính mồm anh nói ra bảo không có gì mất mát là giả, nhưng đồng thời gánh nặng trong lòng cô cũng được tháo xuống. Và cô như vừa được thấy bình minh sau sương mù, cực kỳ thông suốt. Thật ra cô vừa trông thấy Cố Thùy Vũ bèn trở nên sợ hãi, sợ bản thân mình không chống cự nổi sự mê hoặc nơi anh. Không gặp người thật thì còn tốt, gặp rồi con người cô như thể bay bổng phiêu bồng trên mây. Lý trí và tình cảm lúc nào cũng ra sức kéo Cố tranh giành chủ quyền. Giờ đây rốt cuộc anh cũng buông tay, cô có thể thoát khỏi sự mê luyến của anh rồi. Trông thấy vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt cô, anh nhướng mày, suýt chút nữa muốn rút lại lời vừa nói. Nhưng chỉ cần nhớ lại gương mặt bé nhỏ của cô âm thầm khóc là tim anh lại đau. Anh đành nghiêm mặt nói: để báo đáp lại, về sau cuối tuần nào cũng phải đi ăn cơm với tôi. Thường Tịnh kinh hoàng buộc miệng: vì sao? Ở đâu ra cái vì sao đấy? Ngay cả đi ăn cơm cùng anh mà cô cũng có thể nghi ngờ à? Tôi không muốn, bọn họ tốt nhất đừng gặp lại nữa. Ồ, Cố Thùy Vũ hiếp mắt đặt tờ báo xuống. Ý của em là chúng ta có thể đừng gặp nhau nữa được không? Thường Tịnh nhanh chóng tiếp lời. Cô chỉ sợ nhất thời do dự thì bản thân sẽ hối hận mà thôi. Rốt cuộc coi anh là ôn thần phải không? Nhận được đáp án, Cố Thùy Vũ cực kỳ không vui. Bác bỏ, mỗi cuối tuần gặp một lần. Không, rốt cuộc anh có ý gì? Muốn tôi tự mình tới tòa soạn đón em? Anh dám tới thì tôi sẽ xin được điều đi nơi khác. Được, có bị điều đi thì vẫn phải đi ăn cơm với tôi. Anh xem ai dám điều cô đi. Anh thiếu chút nữa thì Thương Tịnh sôi máu. Sơn đại vương này từ đâu tới vậy? Lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa đem đồ ăn vào. Cuộc đối thoại của hai người tạm thời dừng lại. Thương Tịnh đen mặt không hề động đũa. Cố Thùy Vũ hết cách với cô, bèn đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh cô, gắp một miếng thịt vịt vào trong bát cô. Được rồi, ăn đi. Không ăn. Cô gắp miếng thịt vịt trở lại đĩa. Này, cái tính nóng nảy của em, tôi chỉ là muốn em đi ăn cơm rồi giống như bây giờ hàn huyên đôi chút mà thôi. Không làm gì khác, em cứ như vậy không định gặp tôi sao? Thương Tịnh im lặng. Quan hệ của chúng ta đúng là kỳ quái, nhưng rõ ràng không phải cũng giống như bạn bè bình thường sao? Em dựa vào lương tâm của mình nói cho tôi nghe đi. Tôi không tốt với em à? Đáng để em phải cắt đứt sạch sẽ với tôi hả? Cố Thùy Vũ chưa từng yếu thế với bất kỳ người phụ nữ nào giống như cô. Cứ có thời gian rảnh rỗi là tôi lại chạy tới thành phố A. Lần đầu tiên Cố Thùy Vũ không có ý đồ nào khác. Điều này chính anh cũng cảm thấy lạ. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, bản thân anh có tình cảm đặc biệt với Thương Tịnh. Anh muốn yêu thương cô, bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Có điều sự nghiệp, con đường công danh và thân phận của anh không thích hợp với gia thế của cô. Anh có thể ly hôn với Chu Vân, nhưng anh vẫn phải kết thông gia với Chu gia như cũ. Từ xưa, Chu gia đã có quan hệ dây mờ rễ má với Cố gia, đời nào cũng kết nối thông gia với nhau. Ban đầu, anh cảm thấy cưới ai không quan trọng, cho nên tới tuổi bị dục kết hôn, thì anh liền theo ý bố lấy vợ. Cho tới tận bây giờ, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Vả lại, anh không hề muốn vứt bỏ mọi thứ để cưới Thương Tịnh. Dạ tâm của anh đối với sự nghiệp không có chỗ cho Thương Tịnh dung thân. Lần đầu tiên, anh có loại cảm giác đau lòng với phụ nữ. Hơn nữa, hai người lại không hề có quan hệ gì với nhau. Anh đã thỏa mãn với loại cảm giác mới lạ này rồi. Anh có thể chăm sóc cho cô, đặt cô dưới đôi cánh của mình để không khiến cô phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Biến cô trở thành một thứ đồ quý báu tồn tại trong cuộc sống của anh. Chỉ cần cô ở nơi anh có thể trông thấy và được anh bảo vệ là đủ rồi. Câu nói cuối cùng của anh khiến thần kinh Thương Tịnh kích động. Cô muốn quên nhưng cũng không thể nào quên nổi ngày hôm đó. Anh đã cho cô sự an ủi. Đầu của cô cúi thấp hẳn xuống. Có điều, nghĩ tới quan hệ kỳ quái của bọn họ thì lòng cô lại kiên quyết. Không gặp chính là không gặp. Nếu không thì bữa cơm này cũng không cần ăn nữa. Bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác, Cố Thủy Vũ không thể quát mắt lạnh lùng đối với cô, giống như đối với những người phụ nữ khác được. Nhất thời, anh không động đậy, sợ cô cả ngày làm việc đói bụng, đành chịu theo ý cô. Được được được, nếu không có gì thì chúng ta không gặp nhau. Thật sao? Giọng nói Thương Tịnh lúc này mới thả lỏng. Nếu tôi thật sự có ý không buông tha cho em thì còn phải đợi đến tận giờ sao? Cố Thủy Vũ hừ một cái. Con bé ngốc nghếch. Quả nhiên chỉ là vấn đề của riêng cô mà thôi. Thương Tịnh vừa thấy mất mát, vừa thấy yên tâm. Tới thành phố Z nửa năm, không có Cố Thủy Vũ, cô vẫn sống như thường. Nhưng anh vừa xuất hiện thì lòng cô lại loạn. Song không sao cả, sau này từ từ bình tĩnh lại thôi, miễn là không gặp anh. Giờ được chưa? Ăn nhanh đi, thức ăn nguội không ngon đâu. Anh lại gấp một miếng thịt cho cô. Tôi thấy em lại gầy đi rồi đấy, bồi bổ thêm vào. Không gầy, anh đừng xía vào chuyện của tôi, anh tự mình ăn đi. Thương Tịnh có phần mất tự nhiên, nhưng cứ nghĩ tới đây có thể là lần cuối phải gặp riêng anh, nên cô đã tháo xuống lớp vũ trang của bản thân. Được, Cố Thủy Vũ gỡ một bộ chén bát trước mặt ra. Thân thể bố em giờ không được khỏe, tinh thần ông rất tốt. Thời gian này em không gọi điện về sao? Hôm trước vừa mới gọi. Sự thật chứng minh, nếu Cố Thủy Vũ thật sự muốn nói chuyện phiếm cùng với ai thì anh có thể làm hết sức để khách khứa đều vui vẻ. Chỉ tiếc hầu như anh chỉ toàn ngồi nghe người khác bàn luận. Muốn anh tham gia cùng thì lúc đó tâm trạng anh phải cực kỳ tốt mới được. Vậy mà đối diện với Thương Tịnh cứ như thể anh nợ cô nàng này vậy. Anh chỉ có thể tự mình duy trì tình hình, rồi phải vất vả để khiến cô thả lỏng, phải trêu chọc khiến cô nở vài nụ cười. Anh lơ đãng hỏi, vừa nãy từ tòa soạn ra, em tức giận gì thế? Chỉ là tranh luận một chút thôi, nào là liên quan tới cô Bảy rồi dì Tám, chuyện bé xé ra to, tôi không được làm mấy cái tin tức đó nữa. Ghét nhất là khi biên tập viên gọi anh vào phòng làm việc. Trước tiên, biểu dương tinh thần làm việc của anh một hồi, sau đó uyển chuyển nói bóng nói gió rằng anh có mối quan hệ với cấp trên, cuối cùng lại biểu dương anh một lần nữa. Thường Tịnh hung hăng cắn một miếng sủi cảo nước. À, người đàn ông nào đó ngừng đũa, nhấp một ngụm trà. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người bình tĩnh ngồi ăn với nhau một bữa cơm lâu tới vậy, không có tính toán, không có phòng bị. Sau khi yên ổn kết thúc một cách vô sự, Cố Thụy Vũ tiễn Thường Tịnh về khu nhà trọ, đưa mắt nhìn cô đi vào nhà, rồi anh lấy điện thoại ra, gọi cho Hà Chính Trạch, khách sáo nói vài câu. Sau đó anh nói, thật ra tôi vừa mới ăn cơm cùng với Thường Tịnh, thấy cô ấy không vui, bèn hỏi nguyên nhân. Cô ấy nói rằng mình đang làm một bản tin, mà bản tin này có phần nan giải, khiến cho biên tập phải bảo cô ấy ngừng lại. Từ nan giải này bao hàm rất nhiều nội dung. Hà Chính Trạch không biết tình hình cụ thể, đành nói, có chuyện này sao? Là thế này, bí thư Cố, xế chiều hôm nay tôi không có mặt ở tòa soạn, nên cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì. Sáng sớm mai tôi sẽ hỏi lại xem có thể dàn xếp chuyện này không. Ồ, nếu có thể thu xếp là tốt nhất. Hà Tổng, không gạt ngài, tôi sắp xếp để Thường Tịnh tới chỗ ngài, cũng chẳng mong đợi cô ấy đạt được giải thưởng gì, chỉ mong cô ấy vui vẻ làm việc là được. Ngài xem, tốn nhiều tâm tư như thế, người trẻ bốc đồng một chút cũng tốt, tôi không thể bớt chết tính cách tích cực này được. Đúng đúng đúng, nghề làm báo chúng tôi chính là yêu cầu phải có gan viết ra. Hà Chính Trạch cười phụ họa, ngài yên tâm, từ trước tới giờ tôi luôn khích lệ các phóng viên đi sâu vào việc khai thác tin tức. Tôi luôn thích thái độ làm việc của Hà Tổng. Truyền thông là tiếng nói của chính đảng, dân chúng ta thông qua báo chí để nhìn nhận thái độ của chính phủ chúng tôi với họ. Về phần những người tuổi trẻ, có ngài trấn giữ là tôi yên tâm rồi. Nếu thật sự khó giải quyết thì ngài nói với tôi một tiếng, xem tôi có thể giúp đỡ không. Đây chính là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hà Chính Trạch hiểu, ông ta cảm thấy khó xử. Ông ta nói vậy, sau này không biết sẽ phải đắc tội với bao nhiêu người. Nhưng mặt khác, ông ta lăn lộn đã lâu, máu trong cơ thể dần dần sôi trào. Nếu như có vị bí thư thị ủy này làm chỗ dựa, thì những tòa soạn báo khác sao dám viết những tin tức mà bọn họ đã dùng chứ? Không tới một năm, họ sẽ trở thành nhân vật dẫn đầu trong giới truyền thông của thành phố Z. Tôi hiểu, cảm ơn ngày trước, bí thư Cố. Kìa, người phải nói lời đó là tôi mới phải. Hôm nào ngài rảnh rỗi, rồi cùng đi uống chén trà đi. Cố Thụy Vũ cúp điện thoại, nghiêng người nhìn căn hộ ở tầng 5, đã sáng đèn. Anh khẽ cười, rồi khởi động xe rời đi. Thường Tịnh sắp xếp lại phần thông tin, có phần mơ hồ mà cô vừa nghe biên tập viên chán nản giải thích. Anh ta nói Hà Tổng vô cùng coi trọng đề tài này, vì thế cô có thể tiếp tục mạnh tay mà làm, thứ cho anh ta hiểu sai ý. Nguyên văn lời của tổng biên tập đại nhân lúc ấy là thế này: những thứ linh tinh đừng giao cho Thường Tịnh nữa, đúng là hết cách. Cô ấy muốn biết gì thì để cho cô ấy biết cái đó, có vấn đề gì thì tới hỏi tôi. Biên tập viên ở trong phòng tổng biên bị giáo huấn một trận đến nỗi mặt biến sắc. Anh ta không nhịn được hỏi, Hà Tổng, dù Thường Tịnh có quan hệ với bí thư Cố thì cũng không thể tùy tiện như vậy được, ngộ nhỡ đắc tội ai, bí thư Cố thì chẳng làm sao, Ngược lại, thua thiệt chỉ có chúng ta. Hạ Chính Trạch hừ một tiếng. Người ta đã đích thân gọi điện cho tôi rồi, còn có thể làm gì khác nữa? Ông ngừng lại một lúc. Có điều, chuyện này đối với chúng ta cũng không hoàn toàn xấu. Trước tiên, cứ xem xét tình hình đã. Ông ta cũng muốn biết Bí Thư Cố có thể giúp đỡ, che chở cho Thương Tịnh tới đâu. Việc này, Hà Tổng, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Biết trong phòng chỉ còn lại hai người, nhưng giọng điệu của biên tập viên vẫn rất nhỏ. Tôi cũng không rõ nữa. Hà Chính Trạch trả lời vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ, không phải loại quan hệ đó thì còn là loại nào nữa? Một người đàn ông coi trọng một người phụ nữ như bảo bối, hỏi xem là loại quan hệ gì? Nói tóm lại, cuộc trò chuyện trong phòng tổng biên, Thương Tịnh hoàn toàn không hay biết. Dù sao được quyền làm tiếp bản tin kia, trong lòng cô cực kỳ hưng phấn. Cô cũng chẳng buồn nghĩ xem Hà Chính Trạch suy nghĩ thế nào về tin tức này. Cô còn đang mãi nghĩ xem nên điều tra tình hình các khách sạn khác thế nào. Nghĩ kỹ thì có lẽ tin tức này khá lớn, sợ không ôm nổi, cô bèn đi tìm Đổng Bân. Thầy Đổng, em muốn trao đổi với thầy chuyện này. Cô kể qua về nội dung bản tin và ý tưởng của mình, sau đó nói, bản tin này em sợ một mình làm không xuể, thầy cũng gia nhập vào nhóm đi ạ. Đổng Bân là cựu phóng viên, đã lăn lộn trong giới gần 10 năm. Đương nhiên biết, theo ý Thương Tịnh thì tin tức này rất lớn và có giá trị. Nhưng anh cũng hiểu, nhất định đã có người cản trở từ bên trong. Nếu bọn họ muốn phỏng vấn vài khách sạn khác, thì người ta chỉ cần tùy tiện tạo chút áp lực để tòa soạn bọn họ bận rộn một hồi, tồi công là được. Có điều anh cũng đã nghe được trọng điểm. Em nói biên tập Hùng vốn muốn dừng lại bản tin này, nhưng sáng nay lại nói Hà Tổng coi trọng tin tức đó hả? Vâng, Thương Tịnh nghĩ rằng anh cũng không tin. Tính tình Hà Tổng rất thận trọng, biên tập Hùng lại do một tay ông cân nhắc. Đương nhiên không thể vì một phóng viên cỏn con như cô mà làm mất mặt anh ta được. Cách giải thích duy nhất chính là có người ở phía sau giúp đỡ Thương Tịnh. Anh chẳng cần suy nghĩ cũng đoán ra được cái người tiếng tăm lừng lẫy kia, Bí Thư Thị Ủy Cố Thị Vũ. Hôm qua em gặp Bí Thư Cố à? Đổng Bân vốn định nhịn không hỏi, nhưng thấy cô dường như còn chưa đoán ra, bèn nhiều chuyện thêm một câu. Hả? Sao thầy biết? Thương Tịnh cả kinh. Cô chợt hiểu ý của anh. Ý của thầy là anh ta... Tôi chỉ đoán mà thôi. Thương Tịnh cũng chẳng phải đần độn, chẳng qua đối với những chuyện thế này cô không được nhanh nhạy cho lắm. Nhưng chỉ cần có người khơi ra vấn đề, cô sẽ lập tức bắt sóng kịp. Chắc chắn là anh ấy. Theo bản năng, cô khẽ nhíu mày. Tóm lại, bản tin này cực kỳ xuất sắc. Nếu đã có thể làm thì cứ thả ga mà làm đi. Tôi đi phỏng vấn cùng với em, nhưng tôi chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ thôi. Đổng Bân thấy việc này có hậu phương phía sau nên rốt cuộc cũng ra quyết định. Dạ. Thương Tịnh lập tức khôi phục tinh thần. Thế sao được ạ? Phải biết rằng người đề tên trên bản tin sẽ trực tiếp liên quan tới tiền nhuận bút và đánh giá. Em vừa mới được chính thức vào làm, cũng nên có một bản tin tốt để làm nền móng. Đây coi như là tạ lễ, em giúp tôi hướng dẫn thực tập sinh nhé. Đổng Bân hào sảng cười. Em đi chuẩn bị đi, làm một cái đề cương, chờ tôi làm xong bản thảo trong tay thì lập tức hành động. Thương Tịnh hiểu rõ tính tình thẳng thắn của anh, vì vậy cũng chẳng cần nhường tới nhường lui nữa. Cô đành cười nói, Vậy cảm ơn thầy nhiều. Về sau muốn em giúp gì chỉ cần nói một tiếng là được. Được, không thành vấn đề. Đổng Bân không hổ là một phóng viên lão làng. Chỉ cần xem qua đề cương Thương Tịnh làm là có thể nhanh chóng bổ sung thêm vài ý mới. Đồng thời, anh còn cẩn thận sắp xếp lại. Hai người bàn bạc thêm lần nữa, rồi bắt tay lo chuyện phỏng vấn. Đương nhiên, chuyện này nói thì dễ, làm thì khó. Các khách sạn không phải không có quy tắc riêng, thế mà bọn họ lại hết sức phối hợp. Như thể chỉ hận không thể phơi bày ra rằng bọn họ tuân thủ pháp luật ra sao. Khó khăn trùng trùng chính là không thu thập được tin tức liên quan tới đảm bảo ba loại bảo hiểm tiền kia. Có nhân viên sợ đắc tội ông chủ nên không muốn lên tiếng. Có khách sạn thì lại dứt khoát cự tuyệt phỏng vấn. Dường như các khách sạn hàng đầu liên tục tạo áp lực tới tòa soạn. Nói tóm lại mấy ngày liền, Thương Tịnh đã cảm thấy đuối. Cách đấy không lâu, cô đang bí mật phỏng vấn một nhân viên tại một khách sạn hạng sang thì bị bảo vệ phát hiện. Sau đó còn bị bảo vệ thô lỗ đuổi ra. Giờ trên tay cô vẫn còn vài vệt đỏ. Cái nghề phóng viên này không hề dễ dàng gì. Có điều nội bộ tòa soạn đã tiếp nhận đề cương của cô. Hà Tổng đối với bên ngoài tỏ ra thái độ rất cứng rắn. Chuyện này chắc chắn đã giúp cho hình tượng của ông trong tòa soạn trực tiếp tăng lên một bậc. Có đồng nghiệp nhìn bản tin của cô tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cậu rõ là may mắn được Hà Tổng coi trọng tới vậy. Cô ta nói vậy nhưng trong lòng lại thầm oán. Một tin tức lớn như thế, sao Hà Tổng không cho cô ta làm mà lại để một con bé bịp bợm viết nhỉ? Thương Tịnh lập tức nhớ tới người đàn ông đã cho mình cái vận may này. Tâm tình trở nên trôi nổi. Này, nghĩ gì thế? Đồng nghiệp đẩy cô. Không có gì. Con bé này trông cậu không tim không phổi, vậy mà còn làm bộ thâm trầm chứ. Đồng nghiệp cười nói. Trong khoảnh khắc, người đồng nghiệp có cảm giác cả người cô đều trở nên trầm tĩnh lại. Đương nhiên rồi, đây là kiểu nó phải thế mà lại. Thương Tịnh cười lớn nói. Mà giờ phút này, người đàn ông khiến Thương Tịnh phải ra vẻ thâm trầm đang đi thăm hỏi thành phố láng giềng. Buổi tối khi đi ăn tiệc chiêu đãi thì có điện thoại gọi tới. Trên màn hình hiện lên cái tên Bùi Ninh, chính là tên bị anh cưỡng chế chiếm dụng nhà. Anh nhíu mày tìm một chỗ yên tĩnh cách xa bữa tiệc, rồi nhận cuộc điện thoại của cái người không có việc gì thì không đến tòa Tam Bảo này. Alo. Đang tán gái ở đâu đấy? Giọng nói cợt nhã truyền tới. Đi xã giao, có chuyện gì? À, có chút chuyện, chuyện nhỏ xíu xíu ý mà. Trình độ diễn giải vấn đề của Bùi Ninh đã đạt tới mức xuất sắc. Chuyện quái gì? Là thế này, nghe nói khách sạn của tôi tại thành phố Z, hai ngày nay liên tục có người tìm tới phỏng vấn nhân viên về ba loại bảo hiểm. Giám đốc từ chối rồi đuổi người ta ra ngoài. Ai dè thông qua quan hệ ngầm tạo áp lực với tòa soạn thì tổng biên tập cũng biết đường rút. Cậu biết đấy, nếu bản tin này mà tung ra, danh tiếng của khách sạn tôi sẽ bị ảnh hưởng. Khi bộ phận quan hệ công chúng báo cáo lại với tôi chuyện này, tôi bèn nhớ ra không phải cậu là lão đại của thành phố Z sao? Chuyện này giao cho cậu xử lý vậy. Cố Thùy Vũ chỉ nghe thấy mấy từ đuổi người ra ngoài. Tòa soạn nào? Hình như là tòa soạn Nhật Báo. Nghe nói là một phóng viên cỏn con, một tên lính mới vào nghề. Bùi Ninh không quan tâm lắm tới mấy chuyện lặt vặt này. Anh chàng cười khi khi. Tôi biết việc này có hơi mang ý giết gà dùng dao mổ trâu, giết cái con mẹ nhà cậu. Cố Thị Vũ nghĩ tới Thương Tịnh, lập tức nổi giận. À, kỳ quái, không phải cậu dùng từ không được thích hợp lắm sao? Phóng viên kia tên gì? Tôi làm sao mà biết được? Cậu đợi chút, tôi hỏi lại. Đầu dây bên kia ngừng khoảng một phút. Anh chàng gọi điện tới phòng quan hệ công chúng, yêu cầu tên họ của phóng viên kia. Này, trên danh thiếp ghi là Thương Tịnh, Thương trong thương nghiệp, Tịnh trong sạch sẽ. Cô ấy là người của tôi, anh lạnh lùng thốt lên. Hả? Bùi Ninh sửng sốt, cười đen tối. Hóa ra là đụng phải miếu thờ rồi. Vậy chuyện này tôi không xía vào nữa. Cậu nói cô ấy một tiếng, cũng đừng mắng cô ấy đấy. Sao tôi phải mắng cô ấy? Cố Thùy Vũ nghĩ có phải anh chàng này bị teo não không nữa. Khó khăn lắm anh mới dỗ dành được cô. Bị điên sao mà tự dưng vô duyên vô cớ chạy đi mắng cô một trận chứ? Xem ra cô nàng kia tươi ngon có đủ, rất hợp khẩu vị của cậu nhỉ. Cút mẹ cậu đi, ngày mai cậu đàng hoàng lễ độ mà đi tiếp nhận phỏng vấn của người ta đi. Đại ca à, anh tới để bóc lột tôi à? Anh làm lãnh đạo tới ngu người rồi hả? Ừ, thì sao? Bùi Ninh cảm thấy nếu không phải lỗ tai của anh chàng có vấn đề thì chính là do đầu óc của Cố Thị Vũ có vấn đề. Rõ ràng vế sao có khả năng xảy ra cao hơn. Cậu, cô ta đẹp lắm à? Để cho đầu óc anh xảy ra vấn đề thì chỉ có khả năng này thôi. Chỉ vì chút tiền cỏn con mà cậu đuổi người ta ra ngoài sao? Cái khách sạn rách của cậu, nếu cô ấy bị thương, cậu đền nổi không? Cố Thị Vũ khỏi cần nghĩ cũng biết quá trình bọn họ đuổi người thô bạo đến cỡ nào rồi. Anh cực kỳ không vui quát. Tịnh Tịnh của anh mềm mại như thế. Bùi Ninh im lặng hồi lâu. Còn mẹ nó, tôi gọi điện thoại sai địa chỉ rồi à? Cho tôi gặp Cố Tam đi. Cái gì mà bao che bên vực nhau, còn đâu là một Cố Thị Vũ coi anh em như tay chân, đàn bà như quần áo. Cố Thị Vũ bùng nổ quát to. Cứ thế mà làm, không thì đừng trách ông đây tự mình xuất chinh chỉnh khách sạn các cậu, làm ăn bất hợp pháp nhé. Nói xong, anh liền cúp máy, không mãi mãi để lại cho chủ nhà của mình một chút tình cảm và thể diện nào. Ngài đếc gì vậy? Bùi Ninh trừng mắt nhìn vào điện thoại, chỉ muốn đấm cho người nào đó một trận qua cái điện thoại này thôi. Đã phỏng vấn xong xuôi, sáng sớm Thương Tịnh tới tòa soạn, ngồi trước máy tính, bắt tay gõ chữ. Dù cho cô mới vào nghề không lâu thì cũng biết bản thảo muốn được xuất bản thì tương đối khó khăn. Cô nhất định phải hoàn thành càng sớm càng tốt, mới có thể giúp cho những công nhân viên kia có cơ hội đạt được đại ngộ. Cô không suy nghĩ gì khác mà chuyên tâm đánh máy. Chị tiếp tân chợt gọi cô, khiến cô giật mình. Thương Tịnh. Dạ, có chuyện gì thế? Cô chậm chạp đáp lời, hoàng hồn hỏi. Em có khách. Hả? Hôm nay cô không hẹn ai tới gặp mà nhỉ? Thương Tịnh thắc mắc. Đi ra ngoài, qua cửa kính, cô nhìn thấy một vị khách xa lạ. Đó là một người đàn ông cao lớn trắng trẻo, có vẻ hơi ốm. Anh ta đeo một cặp mắt kính không gọng, dáng dấp cực kỳ thanh tú, thậm chí có chứa cả sự tinh tế. Quần áo trên người anh ta có thể nhìn ra cực kỳ xa xỉ. Rõ ràng anh ta là một người không phú thì quý. Chào anh, để anh đợi lâu rồi, tôi là Thương Tịnh, xin hỏi anh là... Thương Tịnh tiến lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, thì phát hiện nơi đáy mắt anh ta mang theo một tia thăm dò càng rỡ, khiến cho cô không được thoải mái. Người đàn ông kia nở một nụ cười quái dị, rồi quan sát cô từ đầu tới chân một phen. Anh ta chú trọng tới chuyện bộ ngực cô không được tính là đẩy đà, và vòng mông cũng chẳng nở nang cho lắm. Sau đó anh mới chậm rãi mở miệng: "Tôi họ Bùi, Bùi Ninh, người phụ trách khách sạn Hải Viên. Khẩu vị của Cố Tam không ngờ lại biến hóa nhiều tới vậy." Hương Tịnh nhíu mày, hóa ra là ông chủ của khách sạn đã đuổi cô ra ngày hôm qua. "Ngài tới tòa soạn có chuyện gì thế? Chẳng lẽ không phải là quý tòa soạn hy vọng được phỏng vấn sao?" Bùi Ninh hỏi một cách vô tội. "Tôi tưởng hôm qua khách sạn Hải Viên đã cho tôi câu trả lời cực kỳ thuyết phục rồi chứ. Hôm qua tôi không có ở đó. Tôi nghĩ có lẽ bọn họ lựa chọn cách làm không thích đáng, nên khiến cô thương đây hiểu lầm rồi. Tôi hết sức áy náy. Vì điều này tôi đã khiển trách bọn họ rồi. Xin cô đừng để trong lòng." Anh chàng tao nhã lễ phép nói: "Tục ngữ có câu, diêm vương dễ đối phó, còn tiểu quỷ thì khó chơi." Tuy ánh mắt của người đàn ông này khiến cô rất không thoải mái, nhưng không có nghĩa anh ta không phải là người không hiểu lý lẽ. Giờ việc phỏng vấn cần được ưu tiên hàng đầu. "Nếu anh Bùi đã nói vậy mà tôi còn làm khó thì đúng là khá hẹp hòi. Cảm ơn anh đã đồng ý tới phỏng vấn. Mời đi bên này." Nhìn vẻ mặt này của cô, lẽ nào tối qua Cố Thùy Vũ không gọi điện thoại cho cô à? "Được, có khí phách." Hai người đi vào trong phòng tiếp khách. Thường Tịnh theo quy củ bắt đầu lấy một quyển sổ nhỏ và bút ra để phỏng vấn. Bùi Ninh ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, trông rất nhàn hạ, giống như anh đang ở trong văn phòng của mình rồi hẹn cấp dưới tới gặp mặt vậy. Mở đầu cuộc phỏng vấn khá thuận lợi. Tới khi tiếp xúc tới vấn đề chính thì Bùi Ninh bắt đầu: "Không dùng vũ lực thì không chịu hợp tác. Xin hỏi, khách sạn Hải Viên đã mua 3 loại bảo hiểm cho nhân viên đúng không?" Không thể trả lời. "Xin hỏi, tổng cộng có bao nhiêu nhân viên làm việc trong khách sạn?" Không thể trả lời. "Xin hỏi, có phải khách sạn đã cam kết với nhân viên sẽ mua cho họ 3 loại bảo hiểm đúng không?" Không thể trả lời. Tới câu không thể trả lời lần thứ 4 rót vào trong tay cô thì cô gặp quyển sổ lại, nét mặt không đổi, mỉm cười nói: "Cảm ơn sự phối hợp của anh, Bùi tiên sinh, tôi nghĩ tôi hỏi xong rồi." "Đừng khách khí, việc nên làm thôi." Bùi Ninh ung dung chỉnh lại chiếc khăn quàng màu đen trên cổ, rồi đứng lên, cười với cô: "Thầy tôi gửi lời chào hỏi tới Cố đại bí thư nhé." Thường Tịnh nhíu mày: "Sao, không quen?" Bùi Ninh nhíu mày, giọng nói mang theo sự vui vẻ kỳ quái: "Sao lại có thể không biết bí thư ủy của thành phố được chứ?" "Được rồi, không cần giả bộ nữa. Tôi biết Cố Tam từ khi cô còn chưa sinh ra cơ. Cậu ta vẫn luôn thích loại phụ nữ đàng hoàng, ngây thơ nhất. Nếu muốn giữ được mối quan hệ lâu dài thì cô đừng tiếp tục cuộc sống liên tục phải xuất đầu lộ diện này nữa." Bùi Ninh mở cửa phòng họp, suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại nói: "Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại, cô thương." "Không hẹn gặp lại, Bùi tiên sinh." Thường Tịnh mỉm cười kết lời. Cô lười giải thích những chuyện vô nghĩa, đặc biệt đối với những người vừa gặp đã thấy thành kiến. Bùi Ninh ngừng lại, nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, hai tay đút vào túi rồi sải bước rời đi. Cố Thùy Vũ chết tiệt, rốt cuộc anh ta đã nói với tên kia cái quái gì vậy? Thường Tịnh cắn răng nghiến lợi, ra khỏi phòng họp. Hiện tại không phải là lúc quan tâm tới ân oán cá nhân. Người đàn ông vừa rồi xem ra cũng có chút địa vị, không thể để anh ta làm cho sự việc thất bại trong gang tấc được. Buổi tối, cuối cùng bản dự thảo chiếm gần hết một chuyên đề cũng hoàn thành. Thường Tịnh lại tốn thêm nửa tiếng để chỉnh sửa, sau đó để Đẩm Bân kiểm tra một lần, rồi mới gửi bản thảo tới hệ thống tòa soạn. Biên tập Hùng xem qua và đóng dấu để Hà Tổng tự mình định đoạt. Sau khi Hà Chính Trạch xem xong thì thổi mạnh tờ giấy đặt bên cạnh. Suy tư một hồi mới Hà quyết tâm nói: đăng đi. Chuyện tới bước này thì biên tập Hùng chỉ đành phó mặc cho số phận mà thôi. Anh ta trở lại vị trí, chỉnh sửa lại lần nữa, rồi gửi tin tức cho biên tập Mỹ, còn ghi chú ở phía sau: 8 trang chuyên mục đặc biệt. Không biết có phải do khôn khéo đã lâu nên trong lòng anh ta có chút khẩn trương và hưng phấn. Dù thế nào đi nữa cũng là một chuyện nên làm. Phản ứng chấn động rất rõ ràng, bất kể là bản thân có gan viết bài hay tòa soạn có gan công bố, thì trong phạm vi nhất định chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng không hề nhỏ. Nhưng những người trong cuộc đều hiểu rõ đạo lý. Chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Trọng tâm chính là phóng viên có dũng khí viết, tòa soạn có dũng khí đăng. Các nhà chức trách có liên quan bắt đầu tiến hành chỉnh đốn điều tra. Đương nhiên, báo chí không chỉ đích danh người đứng mũi chịu sào, nhưng lại nói qua về địa chỉ vài khách sạn. Đa phần các nhân viên chưa từng đọc báo cũng có thể dễ dàng kêu gọi bạn bè tự mình lên mạng đọc vào thời gian rảnh rỗi. Tên tuổi của vị tiểu phóng viên Thường Tịnh kinh điển này không thể nghi ngờ đều được mọi người khen ngợi. Chuyện này đã gây ra một làn sóng xôn xao cực kỳ mãnh liệt trong nội bộ giới truyền thông. Rất nhiều người khi gặp Hà Chính Trạch thì đã khen ngợi bài báo đó, khen thật lòng có, hâm mộ đố kỵ có, thích thú xem trò vui cũng có. Nhưng đối với tiểu phóng viên viết bài thì rõ ràng bọn họ không hề coi trọng. Cái gì mà thời đại không giống nhau, cái gì mà con chim đầu đàn sẽ không sống được lâu. Không biết cô có đợi nổi tới ngày nhận được giải thưởng không nữa. Về phần Bùi Ninh, khi trông thấy bài báo này thì anh chàng suýt nữa bùng nổ. Cái gì gọi là người phụ trách một khách sạn trên đường Milan tiếp nhận phỏng vấn biểu hiện rằng không thể trả lời chứ? Anh chàng hất tung tờ báo rồi gọi người ở phòng quản lý tới điều tra, bổ sung đủ tiền bảo hiểm cho nhân viên. Đồng thời anh chàng gọi một cú điện thoại để ân cần hỏi thăm Cố Thị Vũ. Còn mẹ nhà cậu, cậu coi ông đây là cái gì? Thật sự để con đàn bà đê tiện của cậu chơi đùa tôi à? Cố Thị Vũ đang đi thị sát dân tộc thiểu số tại một thị trấn tự trị cùng một đám lãnh đạo. Nghe thấy giọng nói cực kỳ phẫn nộ của đối phương, anh cao mày trầm giọng hỏi: chuyện gì? Giả ngu à, con bé xấu xí tên Thương Tịnh dám đăng tin tức kia không phải vì có cậu gợi ý sao? Cô ấy đúng là can đảm. Cố Thị Vũ hắng giọng: được rồi, chút chuyện nhỏ như vậy cũng đáng để cậu la hét ầm ĩ sao? Chút chuyện nhỏ? Bùi Ninh giận dữ: còn mẹ cậu, đừng nói rằng cậu không biết rằng ông đây đích thân tới nhận phỏng vấn đấy nhé. Cậu chạy tới thành phố Z, cậu ta đã gặp Thương Tịnh. Đột nhiên Cố Thị Vũ cảm thấy không vui, ngại vì có người nên anh không tiện nổi cáo. Anh thấp giọng nói: tôi cảnh cáo cậu, đừng trêu vào cô ấy. Bùi Ninh giận dữ bật cười: ồ, Cố đại bí thư của chúng ta hóa ra lại thương hoa tiếc ngọc tới vậy. Có gì, đợi tôi về rồi nói. Tôi nhắc lại lần nữa, đừng động tới cô ấy. Cậu! Đầu dây bên kia vang lên tiếng tuốt dài. Bùi Ninh chửi thề rồi quăng điện thoại đi, thở hổn hển. Rút ra hai điếu thuốc, sau đó anh bắt đầu tỉnh táo lại. Cô nàng Thương Tịnh rốt cuộc là thế nào với Cố Tam? Khi Cố Thị Vũ về tới thành phố là đã 9 giờ. Từ chối việc được các lãnh đạo khác mời đi uống trà, anh để thư ký và tài xế của mình trở về nhà, còn mình thì đích thân lái xe tới dưới tầng khu nhà trọ của Thương Tịnh. Anh ngẩng đầu nhìn căn hộ sáng đèn của cô, nhếch môi cười, khoác áo vào, sau đó mở cửa xe, lấy hai cái cặp lồng trong chiếc tủ lạnh ở cốp xe đa, để vào trong túi, rồi xách vào trong. Thương Tịnh đang trùm chăn xem phim thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô sững người, cất giọng hỏi, ai đấy? Là tôi. Trong lòng cô chợt giật nảy. Cô xuống giường, kéo lê đôi dép mở cửa, nhưng không định ra hẳn ngoài. Cô thò đầu qua cửa sắt. Trễ thế này, có chuyện gì không? Cô nhìn gương mặt mang theo sự mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười của người đàn ông trước mặt. Nhìn bộ quần áo ngủ bằng bông ấm áp của cô, Cố Thủy Vũ cảm thấy phấn chấn hẳn. Anh nhớ tới những con gấu mà mình từng thấy ở Bắc Cực. Cô chỉ cần mập hơn một chút là giống hệt. Đương nhiên có chuyện, nếu không sao tôi lại phải leo lên đây? Anh cười hiếp mắt nói. Thật ra bây giờ là thời đại công nghệ thông tin phát triển, ngài có thể gọi điện là được rồi. Bùi Ninh chạy tới tìm em. Thương Tịnh suy nghĩ. À, quý ngài không thể trả lời. Cố Thị Vũ bật ra tiếng cười từ trong lòng ngực. Tôi mang đồ ăn khuya tới cho em. Anh nâng cái túi trên tay lên, biểu hiện rằng mình không nói dối. Anh đúng là rảnh rỗi. Oan quá, tôi vừa mới xuống nông thôn về. Trưa nay tôi ăn đặc sản ở thị trấn đấy, thấy ngon nên mang về cho em một phần đấy. Thương Tịnh im lặng trong giây lát, mở khóa an toàn, két một tiếng, cửa sắt mở ra. Cố Thị Vũ bước vào, giống như đang thị sát. Đôi mắt anh quét một vòng, xem căn phòng khách đơn sơ nhỏ hẹp, cao mài. Sao trong phòng lạnh thế này, em không lắp điều hòa à? Mùa đông ở phương Nam mà không có lò sưởi, chuyện này khiến Cố Thủy Vũ không chấp nhận nổi. Tôi không sợ lạnh. Thương Tịnh nói thật, từ nhỏ cô đã tập võ, cơ thể cô rất khỏe mạnh. Vả lại bình thường, về nhà nếu không có chuyện gì là tôi lại trèo lên giường ngay. Nếu anh lạnh thì dùng cái này đi. Cô lôi ra một chiếc lò sưởi bằng điện từ trong góc nhà ra. Tôi tự làm, tôi hơi đói, em ăn gì thì chuẩn bị giúp tôi một phần. Cố Thị Vũ khom người cắm điện rồi nói rất tự nhiên, cứ như thể anh đang chọn món trong nhà hàng vậy. Thương Tịnh không nói được lời nào, anh tới để ăn khuya miễn phí hả? Cố Thị Vũ bật công tắc lò sưởi, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Yên tâm, tôi không kén chọn, giúp tôi nấu bát mì là được. Hồi trước em ở nhà tôi nấu mì ăn rất ngon, tôi luôn muốn được ăn lại một lần nữa. Trong nồi còn cơm, tôi hầm nóng giúp anh lấy đặc sản ra ăn đi. Một mình em mà cũng biết bật bếp cơ à? Nấu cơm là một việc hưởng thụ. Đối với người thích ăn mà nói, có thể tự mình nấu món mình yêu thích thì rất có cảm giác thành tựu, đặc biệt là khi người thân ăn nó cũng cảm thấy ngon miệng. Đúng là một cô gái tốt. Cố Thị Vũ cười, thay đổi một tư thế ngồi thoải mái, vừa khéo thấy được bóng lưng của cô từ tấm gương treo trên tường. Anh nghĩ thầm, Thương Tịnh của anh là một cô gái tốt đẹp biết nhường nào, chắc chắn bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện hàng loạt người muốn tới cướp. Đợi anh qua giai đoạn cảm thấy mới mẻ này, anh nhất định sẽ giúp cô chọn một đứa lang quân như ý. Tùy cô dễ kích động, lỗ mãng hay cáo khỉnh, anh thì đương nhiên có thể bao dung. Nhưng chồng tương lai của cô, suy tư một lúc, trong đáy mắt anh vô ý để lộ một tia hung ác. Thương Tịnh làm một đĩa cơm chiên trứng, rồi hâm nóng đồ đặc sản anh mang tới, rửa hai đôi đũa sạch sẽ, rồi bước ra khỏi phòng bếp. Này, cô đưa một đôi đũa cho người đàn ông, như thể đang đi vào cõi hư vô trước mặt mình. Lúc này, Cố Thủy Vũ mới hoàn hồn, anh hắn giọng, nhìn đĩa cơm rang vàng ươm nắm hỏi, khóe môi bất giác nhếch lên, thơm quá. Đương nhiên, Thường Tịnh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện anh, rồi gắp một miếng thịt cho vào miệng. Thịt xăm khói này ngon thật. Ừ, nghe nói khi ướp, bọn họ có bí kíp riêng, vì thế ăn cực kỳ thơm. Loại này ăn với cơm rất ngon. Vậy em có thích không? Tôi chia cho em một ít cơm. Không, tối nay tôi ăn no lắm rồi. Thật sự không muốn hả? Thường Tịnh lắc đầu, cúi đầu ăn,